Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 76, vừa vào long mộ khí phàm trần. Xem ta đần độn dáng vẻ, như tiết cười, ta bị nàng cười không giải thích được, bởi vì ta cào nát đầu cũng nghĩ không ra ta cái vấn đề này có bất kỳ buồn cười phương. Nhưng như tiết rốt cuộc không phải là như nguyệt, cởi mở cười to ở như tiết trên người không làm sao có thể phát sinh. Nàng chẳng qua là nở nụ cười, liền thu liễm nụ cười. Sau đó nói đến, đương nhiên là chỉ có ba cái. Bởi vì con thứ bốn đại yêu ở ngươi trên cổ. Ở trên cổ ta, ta hạ giật mình, theo bản năng sờ một cái cổ. Lại một lần mò tới trên cổ cái kia quen thuộc dây chuyền. Bỗng nhiên ta liền cái gì cũng biết. Một cái kéo ra cái kia dây chuyền. Phía trên ngây ngốc một cây hổ chảo. Sau đó khiếp sợ hỏi. Ngươi là nói. Ngốc hổ chính là kia con thứ bốn đại yêu. Đúng vậy, ngốc hổ chính là kia con thứ bốn đại yêu. Ngươi không nên hỏi ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong lúc này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thừa nhất, ta không có này một phần trí nhớ. Nhưng là ở thừa kế nhân hoa trí nhớ sau này. Ta chính là rõ ràng biết. Ngốc hổ chính là con thứ bốn đại yêu. Hơn nữa còn là đại yêu đứng đầu. Chủ sát phạt. Nó là lợi hại nhất một cái. Như tiết giải thích cho ta đến. Ta có chút đờ đẫn nhìn ở trước mắt ta đung đưa hổ chảo. Cái này ta đeo 32 năm đồ vật. Tới hôm nay ta mới phát hiện ta lần đầu tiên giải nó. Mà nếu tiết nói ngốc hổ là con thứ bốn đại yêu. Như vậy ngăn cản nhân hoa nhân thì có 90% có thể là sư tổ ta lão Lý rồi. Nhưng là lão Lý tại sao phải sát ngốc hổ? Ta nghĩ tới rồi hợp hồn chi lúc mơ hồ trí nhớ. Ngốc hổ trí nhớ sát nghiệt quá nặng. Đổi một góc độ mà nói. Nếu như là thật có một cái hóa hình chi long. Rơi xuống ở đây. Chính là dạy yêu vật môn bản lĩnh. Lại không giáo đạo đức phẩm chất. Sau đó ngốc hổ chính là kia tối bất hảo đồ đệ. Là thế này phải không? Có lẽ cũng không phải đi. Đứng ở sừng rồng độ. Nhân mạng không thấy được so với yêu mệnh, thú mạng trọng yếu, mà lại nói một chút, đó chính là yêu vật làm việc đạo đức quy tắc không thấy được cùng chúng ta người là như thế. Tóm lại một con rồng, người cũng không cần tưởng tượng, nó sẽ cầm lên giáo tiên. Đối thủ hạ đại yêu nói, đến, tiểu môn, hôm nay chúng ta đi lên tư tưởng phẩm đức giờ học. Nội dung là, gặp qua hà lão động vật. Chúng ta phải đi chủ động đỡ. Kính già yêu trẻ, ta phát hiện ý tưởng của ta thật sự là quá vớ vẩn. Nhưng là không nghĩ như thế. Ta sợ không chịu nổi này khiếp sợ sự thật. Ta nguyên lai một mực mang theo một cái đại yêu chi hồn. Hoảng đãng 32 năm, ta cũng không biết. Hơn nữa lại liên tưởng lên lần này nhìn như vô tình dừng già chuyến đi. Mới phát hiện vận mệnh thật tốt cười a. Nếu như ta trần thừa nhất không đến, ai cũng không có biện pháp mở ra đại yêu mộ, trừ phi người kia so với trong truyền thuyết hóa hình chi long còn lợi hại hơn. Kia còn tạm được, chỉ bất quá này chuyện cũ quấn quýt quá phức tạp, rất đa nghi điểm để cho nhân muốn cũng nghĩ không rõ lắm. Cũng tỉ như nói ngăn cản nhân là ai, có phải hay không là sư tổ ta, lưu lại tàn hồn là sư tổ cố tình làm, hay là vô tình. Nếu như là cố tình làm, trên thời gian thế nào chống lại xưng hào? Dù sao nhân hoa là xa xưa như vậy nhiệm vụ, mà sư tổ mất tích chỉ có thể tường thuật đến vài thập niên trước. Mà sư tổ hắn thì tại sao không trực tiếp truyền công cùng đồ đệ? Hoặc là tới trực tiếp thu thập đủ đại yêu chi hồn? Mà lựa chọn chơi đùa này ra? Lưu tự lưu hồn, ta lại nghĩ tới chân ni a, Vương Phong loại nhân vật này tồn tại. Ta phát hiện ở đó xa xôi đi qua. Chuyện phát sinh đơn giản là một đoàn loạn ma. Ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không rõ lắm. Nghĩ không rõ lắm. Đây cũng là không muốn. Ta mở miệng hỏi đến như tuyết. Cũng không để ý ngốc hổ là ai đi. Tóm lại ta có thể minh bạch đại yêu chi hồn. Chúng ta đã được đến rồi ba cái. Còn lại đây. Ngươi cho nói còn lại. Thế nào dính líu đến trên người của ngươi đi. Rất đơn giản, đại yêu bỏ mình, nhưng là trên người yêu khí lại theo mà không tiêu tan. phải hoàn toàn tan hết. Sợ là muốn mấy trăm thì giờ âm. Cho nên Nhân Hoa cùng người kia liền đem sâu trùng giấu ở đại yêu thi thể bên trong. Đại yêu khí tức cường đại. Để cho sâu trùng có một loại ăn chán chê yêu cầu tiêu hóa ảo giác. Cái này nghe rất hoang đường. Nhưng nguyên lý lại rất đơn giản. Tựa như cùng huấn luyện một cái nhỏ cẩu. Khiến nó nghe được tiếng chuông liền cho rằng có ăn đơn giản như vậy. Vì để cho đám sâu không bị đói bụng bản năng phát hiện cái âm mưu này. Nhân tốn bí pháp là hy sinh chính mình bí pháp. Để cho sâu trùng lâm vào ngủ say. Chỉ cần đại yêu khí tức không tan hết, sâu trùng cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh lại. Nổi điên, về phần người kia cũng xuất thủ. Dùng đạo gia bí pháp phong ấn ba cái không thế nào được khống chế trùng vương. Dĩ nhiên trùng vương áp chế yêu cầu Nhân Hoa khí tức ý chí. Tiếp đó, người nên hiểu chưa? Như Tiết đối với ta như vậy nói đến. Khóe miệng ta có chút phát khổ mở miệng nói đến. Ừ, ta có chút biết. Đại yêu khí tức muốn tan hết. Sâu trùng muốn hoàn toàn thanh tỉnh. Đói bụng nổi điên sâu trùng. Rất đáng sợ thật sao? Như Tuyết, ngươi trả lời ta. Ngươi cần phải làm sao? Ngươi trả lời nữa ta. Tại sao ngươi đang ở đây trong trại? Liền đối với rừng già nhạy cảm như vậy. Đúng vậy. Này giống như là mấy trăm năm qua đã sớm bố trí xong một ván cờ lớn. Ta hổ chảo. Như Tuyết thủ hộ. Là ai có như vậy tài ngút trời? Tính hết một cái cắt. Trước trả lời ngươi vấn đề thứ hai đi. Ta đối với rừng già nhạy cảm. Căn cứ mơ hồ trí nhớ. Sợ là muốn theo đuổi tố đến chúng ta trong trại một cái tổ cổ. Đó là Nhân Hoa bồi dưỡng lưu lại huyết mạch chi cổ. Chúng ta trong trại sinh ra mỗi một đứa bé. Cũng sẽ tiếp nhận tổ cổ lễ rửa tội. Cái gọi là lễ rửa tội là cái bí mật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, từng cái Nguyệt Yển Miêu trại nhân cũng sẽ bị tổ cổ lưu lại một cái mầm mống trong thân thể. Làm như vậy có rất nhiều ý nghĩa. Ta có thể nói cho ngươi biết chính là, ít nhất Nguyệt Yển Miêu trại nhân sẽ không tàn sát lẫn nhau. Sẽ rất đoàn kết, cho nên, ngươi muốn hỏi ta nguyên nhân. Ta chỉ có thể giải thích là Nhân Hoa lưu lại tổ cổ. Một nhất định có một ít gì. Hoặc là sẽ đối với Nhân Hoa lên một cái xa xôi hô ứng. Như Tuyết không quá khẳng định nói đến. Mà ta hít sâu một hơi. Nếu như là như vậy. Kia không khỏi cũng liền quá mức thần kỳ. Thật là không thể tưởng tượng Nhân Hoa là như thế nào một cái thiên tài. Nhưng là cổ thuật vẫn luôn là thần bí bác đại tinh thâm. Suy nghĩ một chút tiểu quỷ sự kiện dẫn đường cổ. Ta cũng liền bình thường trở lại. Dù sao đó là ta không thế nào có thể giải một môn cao thâm. Ta gật đầu một cái. Công nhận Như Tuyết câu trả lời. Sau đó chặt nhìn quanh Như Tuyết. Tiếp đó, chính là Như Tuyết phải làm gì mấu chốt. Cho tới bây giờ, ta còn đang suy nghĩ. Nếu có thể, cho dù là một chút xíu cơ hội, ta đều phải giúp Như Tuyết tranh thủ được tự do. Liền coi như chúng ta không thể lại ở cùng một chỗ. Về phần ta phải làm gì? Vậy chỉ thu thập cái này cục diện rối rắm, đem toàn bộ sâu trùng dẫn vào long mộ, dùng long khí tức cường đại tiếp tục áp chế sâu trùng. Lại dùng Nhân Hoa bí pháp để cho sâu trùng ngủ say. Còn hữu dụng ta khí tức áp chế trùng vương. Như Tiết đối với mình phải làm việc tình hời hợt, nhưng là ta cổ họng căng lên. Ta nói đến, Như Tuyết, nói như vậy. Chính là ngươi nhất định phải vào mộ nguyên nhân chứ. Như Tuyết, Nhân Hoa năm đó là hy sinh chính mình dùng bí pháp để cho sâu trùng lâm vào ngủ say. Ngươi vậy, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này thời điểm. Trong tay ta cầm thật chặt Như Tuyết thủ. Chỉ cần Như Tuyết nói là, ta lập tức phải liều lĩnh. Bất kể dùng phương pháp gì đều phải mang Như Tuyết đi ra ngoài. Ra cái này dừng ra. Ta bất kể. Ta cũng chẳng muốn quản. Ta không phải là chúa cứu thế. Ta quản nó trời long đất lỡ. Ta chỉ muốn Như Tuyết sống khỏe mạnh. Ta trong khoảnh khắc đó chính là như vậy nghĩ. Như Tuyết thật giống như hiểu rõ ý tưởng của ta. Bình tĩnh nhìn ta. Mở miệng nói đến. Thừa nhất, ngươi cảm thấy nếu như là Khương gia gặp như vậy sự tình. Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Ngươi cảm thấy hắn dám đi tử sao? Ngươi là Khương gia đem ra đồ đệ. Là ngươi. Ngươi sẽ làm gì? Ta thoáng cái ngây người. Nhớ lại năm đó ở Dông Tố Trung lần đó nhân trùng đại chiến. Nhớ lại tiểu quỷ cuộc chiến. Lại phảng phất nhìn thấy sư phụ. Hắn vẫn đứng ở nơi đó. Đối với ta như vậy nói. Nhân, luôn là muốn có một ít ranh giới cuối cùng. Ta câu trả lời ta quá rõ. Ta có lẽ thật sẽ cùng như Tiết làm như thế lựa chọn. Nhưng ta đây cái dính sền sẻ tính cách. Ta cũng quá rõ. Hết thảy có lẽ ta mình có thể đẩy. Có thể bên cạnh ta nhân. Ta không tiếp thụ nổi. Thừa nhất, ta sẽ không chết. Năm đó nhân hoa là thọ nguyên không nhiều. Mới sẽ làm như vậy. Nhưng ta không phải là. Nhân hoa lưu lại bí pháp ta cũng thi triển không tới trình độ đó. Chỉ có thể kiên trì bền bỉ trông coi. Khiến chúng nó ngủ say thẳng đến chết đói. Vậy cũng là được rồi. Như Tuyết cầm ngược ở trong tay ta. Ôn nhu an ủi đến. Ý kia là. Thực ra cùng ngươi đang ở đây Nguyệt Yển Miêu Trại không khác nhau gì cả. Đúng không? Chúng ta thật ra thì vẫn là có thể gặp mặt. Như Tuyết. Bất kể sau này như thế nào đây. Chúng ta một năm lại đi một lần nhìn điện ảnh. Được không? Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không đối với phụ mẫu ta bất hiếu. Ta nhất định cho bọn họ một câu trả lời. Nhưng ở trước đó. Chấm ngoặc kép. Ta thoáng cái hưng phấn. Nếu như là như vậy. Đó cũng coi là có thể miễn cưỡng lưỡng toàn rồi. Thừa nhất. Như Tuyết ngữ khí hơi có chút nghiêm nghị cắt đứt ta lời nói. Sau đó sẽ ôn nhu nói đến. Chúng ta chớ lừa gạt mình được không? Thanh tỉnh đau là so với hôn mê ngủ say muốn tới được thống khổ. Nhưng là cuối cùng phải đối mặt không phải sao? Ta hoặc là còn có thể cùng ngươi gặp mặt. Nhưng là ta có thể xác định nói cho ngươi biết một câu nói. Vừa vào long mộ, sẽ thấy khó khăn giống như người bình thường. Cũng không phải có thể tự do ra vào. Ta không biết long mộ hết thảy. Nhưng là đây là nhân hoa để lại cho ta nhớ ức. Lại rõ ràng một chút nói. Vậy không phải chúng ta tưởng tượng phổ thông mộ. Chính là cái đó tối om om hạ. Cái kia long ở trước khi chết. Làm rồi một ít chuyện. Một ít chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình. Vậy sẽ là cái gì? Ngươi vào long mộ. Ăn cái gì? Uống gì? Ai theo ngươi nói chuyện? Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Ta là không hiểu. Ta chỉ biết là Như Tiết là cổ nữ. Cũng là một người bình thường. Người bình thường dù sao phải ăn uống ngủ nghỉ. Nàng đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như ở trong mộ địa. Không ra một tháng sẽ chết. Thừa nhất. Cũng nói cho ngươi biết. Long mộ không phải là phổ thông mộ địa. Ở nhân hoa trong trí nhớ. Đã từng có như vậy một cái phong mộ người lưu lại lời nói. Có lẽ có thể nói rõ long mộ một ít tình huống. Như Tuyết nói đến. Là cái gì? Ta biểu tình kích động. Hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Vừa vào long mộ khí phàm trần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.